Ngày đó đợi cậu tan học. Chương 26, 26, cửa ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm tháng tư, ngay cả gió cũng ấm áp. Trên hàng rào gỗ của nhà họ Giang mọc đầy hoa tường vi màu đỏ. Cành cây dưới gió đêm thổi qua, trái phải lay động. Khương Chi Nghi nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Vừa mới tranh chấp với mấy người kia, cô bị quản đốc kia nắm cổ tay quăng lên tường phía sau. Trên cánh tay chảy xước một mảnh da thật lớn. Giang Nhiên rũ mắt đứng bên cạnh cô, đôi môi mỏng mím chặt, bộ dạng tức giận. Khương Chi Nghi vốn cảm thấy mình không có gì sai. Tiếng phá dỡ ầm ĩ đến mức cô không ngủ được. Ngày mai còn muốn thi thì ra ngoài ngăn lại không phải là đúng sao? Nhưng lúc này bị Giang Nhiên nhìn chằm chằm như vậy, tâm lý cô không hiểu sao lại có chút chột dạ. Cô cắn cắn môi, ngón tay vươn tới túm lấy vạt áo anh, nhỏ giọng hỏi, "Giang Nhiên, cậu có tức giận không?" Giang Nhiên hừ cười một tiếng, "Tôi giận cái gì? Chính là tức giận thôi." Khương Chi Nghi bắt đầu thuận lông, "Tôi sai rồi." Giang Nhiên liếc xéo cô. Khương Chi Nghi nói, "Nhưng tôi không biết tôi sai chỗ nào." Hiện tại cô càng lớn gan trước mặt Giang Nhiên, đã nắm vững kỹ năng làm cho người ta tức giận hơn. Giang Nhiên nói, "Có bao giờ nghĩ tới, vừa rồi nếu không phải ông nội bị đánh thức, kêu tôi ra ngoài xem có chuyện gì thì bây giờ cậu làm sao?" Khương Chi Nghi kinh ngạc, "Cùng lắm thì tôi về nhà, bọn họ chắc là, nó sẽ không đi quá xa, phải không?" Giang Nhiên cười lạnh liếc mắt nhìn vết thương trên cánh tay cô. "Có đau không?" "Đau lắm." Khương Chi Nghi giả bộ đáng thương. Giang Nhiên hai tay đút túi, bộ dạng không liên quan đến mình. "Chịu đựng đi." Tuy rằng nói như vậy, nhưng anh vẫn là lên lầu lấy cồn cùng băng cá nhân cho cô. Chờ hai người xử lý xong vết thương thì cũng đã hơn 3 giờ. Giang Nhiên đưa Khương Chi Nghi về nhà. Khi đi ngang qua căn nhà phá rỡ kia, những công nhân kia còn chưa rời đi, đang thu dọn đồ đạc. Liếc mắt nhìn Giang Nhiên, nghĩ đến tiểu tử này lúc trước lấy tố cáo uy hiếp bọn họ, phun ra một ngụm phun nước bọt, cười hì hì nói, "Bạn nhỏ không biết làm người chừa đường cho người khác thì ngày sau có trái cây tốt cho cậu ăn." Giang Nhiên thần sắc lãnh đạm, vẫn là giọng nói không kiềm chế được. "Tôi đợi." Nhưng sau khi trở về, Khương Chi Nghi bất luận như thế nào cũng không ngủ được. Cô trằn trọc trên giường, phải đến gần sáng mới ngủ được một lát. Lúc thi trạng thái cũng không tốt, liên tục chớp mắt, nhân vật ngày thường vô cùng quen thuộc, ở trong mắt nàng toàn bộ biến thành nến nâu nhỏ đi khắp nơi. Qua khoảng một tuần, kết quả thi liền có. Lúc ấy Khương Chi Nghi đang ngồi ở chỗ làm bài. Bạn học ngồi trước đột nhiên vỗ vỗ bàn của cô. "Khương Chi Nghi, giáo viên bảo cậu đến văn phòng một chuyến." "Khương Chi Nghi, à, một tiếng." Cô tự biết lần này mình thi không tốt, nhưng bởi vì chuyện xảy ra có nguyên nhân, cho nên sau khi thi xong, tuy rằng cũng buồn hai ngày, nhưng hiện tại đã xây dựng tâm lý cho mình. Lúc này bị giáo viên gọi là văn phòng cũng nằm trong dự liệu. Quả nhiên, cô vừa mới đi vào, giáo viên chủ nhiệm đã gõ bàn, cố gắng làm ra giọng điệu hòa thuận hỏi, "Khương Chi Nghi, em cảm thấy lần này mình thi thế nào?" Khương Chi Nghi mím môi, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy thầy giáo lại hỏi, "Thầy nghe nói gần đây em và Giang Nhiên rất thân thiết." Từ lần trước thi xong, Giang Nhiên bọn họ một nhóm học sinh thể dục liền đi nơi khác tập huấn. Thi thể dục thể thao được sắp xếp vào đầu tháng 5. Tập huấn xong bọn họ sẽ trực tiếp đi tham gia thi thống nhất. Vì không muốn ảnh hưởng đến việc huấn luyện của anh, Khương Chi Nghi gần đây liên lạc rất ít với anh. Cô có chút bối rối chớp chớp mắt. "Hả?" Phó hiệu trưởng cũng đang ngồi trong văn phòng không biết vì sao mà đập cốc xuống bàn nặng nề khi nghe được lời nói đó. Quay đầu lại nhìn bọn họ, giáo viên chủ nhiệm nói, "Đầu tiên thầy không phải là cấm. Thầy biết các bạn ở độ tuổi trẻ, có người thích là rất bình thường. Nhưng," Khương Chi Nghi nói, "em không có yêu sớm với Giang Nhiên. Lần này không thi tốt là bởi vì..." Giáo viên chủ nhiệm nghiêng đầu nhìn cô, thần sắc trong ánh mắt nhìn không ra rốt cuộc có tin hay không. cắt ngang lời cô, em có biết lần này em thi được top bao nhiêu không? Thầy nói, lần này em không những không vào top 100 tỉnh, mà em thậm chí còn không vào top 20 trường chúng ta. Thật ra cũng không tính là thành tích quá kém, nhưng đối với Khương Chi Nghi mà nói, quả thật là tụt xuống rất lớn. Khương Chi Nghi ôm chồng bài thi mà thầy nhờ phát từ trong phòng làm việc đi ra. Trên đường gặp phải Hứa Nặc lo lắng, đụng vào vai cô, hỏi, giáo viên bảo cậu đến văn phòng làm gì? Thi không tốt nên mắng cậu à? Có lẽ là sợ Khương Chi Nghi buồn. Cô rất nhanh lại nói, nhưng lần này thi không tốt cũng không phải tất cả đều là tại cậu mà. Ai một đêm không ngủ có thể phát huy bình thường được chứ? Cậu nói với thầy ấy nguyên nhân chắc thầy có thể hiểu đó. Khương Chi Nghi xoa xoa góc đề thi. Dừng bước, thầy ấy hỏi tôi có phải đang yêu sớm với Giang Nhiên hay không? Vốn cô cho rằng chuyện này chỉ tồn tại trong cuộc đối thoại giữa cô và giáo viên chủ nhiệm. Ai ngờ hai ngày sau buổi tự học trở về ký túc xá, Trình Thanh Thanh lại đột nhiên hỏi cô, tình huống hiện tại của cậu và Giang Nhiên là gì? Khương Chi Nghi sững sờ nháy mắt mấy cái. Trình Thanh Thanh nói, hôm nay khi giáo viên ngữ văn chúng tôi giảng đề thi nhắc tới cậu. Nói trước đó thành tích của cậu tốt như vậy, bởi vì yêu đương nên trượt dốc, khiến chúng ta phải cảnh giác. Lời đồn đãi một khi bị mói ra, liền dùng tốc độ không ai sánh kịp bắt đầu tàn sát bừa bãi. Sau một thời gian rất dài, Khương Chi Nghi vẫn ở trong đống hỗn độn. Cô cảm thấy mình đi tới đâu cũng bị người dùng ánh mắt khác thường nhìn chăm chú. Mỗi lần tiến vào lớp, đều nhìn thấy bạn học tụm 5 tụm 3 ngồi cùng một chỗ. Vừa nói chuyện phiếm vừa nhìn cô bật cười. Rõ ràng là đang nói về cô ấy. Loại ác ý không trực tiếp này làm cho người ta tức giận. Nếu muốn so đo thì phải có chứng cứ. Không so đo liền chỉ có thể thừa nhận. Trong ngư lý đầu tháng 5, không khí dần oi bức. Thỉnh thoảng thời tiết sẽ tốt vào buổi trưa. Chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Có lẽ bởi vì kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới. Gần đây thời gian mọi người rời khỏi lớp học cũng càng ngày càng muộn. Thường là buổi tối tự học. Đã gần 0 giờ, Khương Chi Nghi đứng bên chỗ giặt quần áo. Hôm nay cô về trễ hơn mọi người một chút. Lúc rửa mặt, ký túc xá đã tắt đèn. Đêm vạn người đều tĩnh lặng. Chỉ có tiếng nước chảy vào chậu nước Acris phát ra tiếng va chạm trong vắng nông cạn. Cô cúi đầu hứng nước. Điện thoại di động đặt sang một bên. Phía trên còn có WeChat Giang Nhiên vừa gửi tới. Ngày mai chúng tôi trở về ngư lý. Chắc là ngày mốt mới trở về trường. Dừng lại một lúc và hỏi. Cậu đã ngủ chưa? Mấy ngày trước sợ ảnh hưởng đến kỳ thi của anh. Khương Chi Nghi vẫn không dám kể chuyện này với Giang Nhiên. Lúc này có thể nói. Cô lại không biết nên nhắc tới như thế nào. Cô mím môi. Tắt vòi nước. Cầm điện thoại lên. Chưa. Đang giặt quần áo. Nhiên, ở bên ngoài bể nước à? Chi Chi, tin nhắn vừa mới gửi đi. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân. Khương Chi Nghi quay đầu, phát hiện là phó hiệu trưởng. Ông ấy đã rửa mặt xong, trên người cũng chỉ mặc áo sơ mi cùng quần short mùa hè, trên chân là một đôi dép nhựa kiểu cũ. Ký túc xá giáo viên và ký túc xá sinh viên cách nhau một khoảng cách. Ông ấy có lẽ là ban đêm tản bộ nên đến đây. Khương Chi Nghi có chút xấu hổ cúi đầu. Từ trước đến nay cô không biết nên xử lý tình huống gặp giáo viên như thế nào. Chào thì thật kỳ lạ. Không chào thì càng kỳ quái. Cô dừng lại một lát. Suy nghĩ một chút. Vẫn nên chào hỏi. Đang muốn quay đầu. Đột nhiên nghe thấy phó hiệu trưởng gọi tên cô. Khương Chi Nghi. Khương Chi Nghi thành tích tốt. Ngày thường lại làm việc ở đài phát thanh của trường. Phó hiệu trưởng quen biết cô không có gì lạ. Cô nghẹn một tiếng và nói. Xin chào hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng trầm ngâm một lúc. Hỏi cô, trễ như vậy không ngủ. Làm gì ở đây? Trong giọng nói của ông mang theo chất vấn khiến người ta không thoải mái. Khương Chi Nghi nhíu nhíu mày. Nhỏ giọng đáp, đang giặt quần áo ạ. Phó hiệu trưởng nói. Tan học lâu như vậy, người khác đều rửa mặt xong đi ngủ. chỉ có em đến đây vào giờ này. Không phải là đang chờ ai đến tìm em chứ? Câu này giống như một khoảng trống. Và tiếp theo sẽ trở nên mất kiểm soát. Phó hiệu trưởng lấy ra một sấp ảnh nhỏ từ trong túi ra. Dùng loại giấy dán đầu to rửa ra. Chất liệu rất kém chất lượng. Hình ảnh chụp cũng rất mờ. Tất cả đều là hình ảnh cô và Giang Nhiên ở cùng nhau. Những bức ảnh sụi sụi góc độ. Khiến tư thế vốn bình thường của cô và Giang Nhiên thoạt nhìn vô cùng mập mờ. Trái tim cô đập thình thịch. Theo bản năng phản bác. Không phải như trong ảnh như. Em và Giang Nhiên không có yêu sớm. Không có yêu sớm. Phó hiệu trưởng nghe được câu này. Hình như càng tức giận. Không có yêu sớm ý là nói những bức ảnh này của tôi là giả. Nếu không có yêu sớm. Thành tích của em có thể giảm nhiều như vậy không? Em nghĩ tôi là một thằng ngốc dễ lừa như vậy sao? Tôi đi qua nhiều con đường hơn so với con đường em đi qua. Chút tâm tư kia của các em đừng hòng ở trước mặt tôi mà giấu. Lời nói của ông ấy từng câu đều rất khó nghe. Ban đêm quá yên tĩnh. Vốn là thời gian ngủ. Giọng nói của phó hiệu trưởng rất lớn. Người ở hai bên ký túc xá hẳn là đều nghe được những lời này. Khe hở cửa ký túc xá bên kia truyền đến một tiếng vang nông cạn. Hẳn là Hứa Nặc nhịn không được muốn ra giúp cô nói chuyện. Nhưng bị Trình Thanh Thanh ngăn lại. Khương Chi Nghi bị mắng đến toàn thân phát run. Nước mắt không khống chế được rơi xuống. Tài ăn nói của cô luôn không tốt. Trên mạng dùng văn tự tranh luận với người khác. Miễn cưỡng còn có thể chấp nhận. Nhưng ở trong hiện thực. Đầu óc cô căn bản là không phản ứng được câu tiếp theo muốn tiếp lời gì. Thiếu niên thiếu nữ mười mấy tuổi. Còn chưa có dũng khí đối mặt với giáo viên. Cô nắm chặt bàn tay của mình. Bởi vì khóc trong một thời gian dài. Não đã thiếu oxy. Cửa gỗ bên kia ký túc xá nam đột nhiên bị người kéo ra từ bên trong. Nghe được hẳn là có dùng sức. Khung cửa phát ra một tiếng. Ọp ẹp. Rất lớn. Trên tóc Giang Nhiên còn nhỏ giọt nước. Chắc là đang tắm rửa trong phòng tắm. Trên người cũng chưa lau khô mà trực tiếp mặc quần áo ở bên ngoài. Áo đấu màu đỏ trắng đan xen cũng bị nước làm ướt vài chỗ. Như ẩn như hiện lộ ra mấy khối cơ bắp săn chắc trên bụng anh. Khương Chi Nghi hít mũi. Có chút mờ mịt luống cuống ngẩng đầu nhìn qua. Cánh tay và bên hông Giang Nhiên còn kẹp một cái chậu nhỏ màu đồng thau. Trong chậu đặt ly răng và bàn chải đánh răng của anh. Cả người anh lười biếng đứng giữa cánh cửa hình vòm trước ký túc xá. Dương mắt nhìn Khương Chi Nghi. Rồi lại nhanh chuyển đến trên người phó hiệu trưởng. Thanh âm rất là không kiềm chế được. Em còn tưởng lưu manh nào đó đến trường chúng ta gây sự. Nói chuyện khó nghe như vậy. Thì ra là hiệu trưởng Lương à, cách trương.